tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 52, 52, lời tiên tri đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang trên đường tiến tới khu vực mà nhiệm vụ chỉ. Khi nãy, Lai đã nói cho tôi nghe năng lực của cậu ấy. Một năng lực tuy đơn giản nhưng lại mang khả năng vô hạn. Trong một bán kính nhất định xung quanh bản thân, cậu ta có thể cô đặc mana trong môi trường và chuyển đổi chúng thành bất kỳ hình dạng hay nguyên tố nào. Và nếu mana ấy miễn là vẫn trong khu vực đó, Lai có thể điều khiển chúng một cách tự do. Nói cách khác, hiện tại, Lai không cần tạo ra ma pháp trận cũng như không tiêu tốn mana để dùng ma pháp. Miễn là xung quanh cậu ta có đủ. Hơn nữa, trong một phạm vi bán kính, ma pháp đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta. Cực kỳ đáng sợ, những năng lực của các loài cực hiếm thật sự là độc nhất và mở ra tiềm năng vô hạn. Sau một hồi di chuyển, chúng tôi tiến vào một căn phòng khổng lồ. Bỗng, Lily khuỵu xuống, những dòng mana xung quanh cô ấy trở nên hỗn loạn, điên rồ, đến mức chúng tạo ra những luồng gió mạnh đẩy ba người chúng tôi ra xa. Đôi mắt đỏ máu của cô ấy sáng rực lên, chuyển sang màu tím huyền bí. Hiện tượng này, rất quen thuộc, không đợi tôi hỏi, Lai giải thích, đây là một trong những khả năng của Puberty Oracle Lizard, và những hiện tượng này xuất hiện trước khi một lời tiên tri được đưa ra. Tuy nhiên, mức độ hiện tượng này, lời tiên tri này có thể sẽ dự báo một sự kiện làm thay đổi cả một tầng của Đại Dungeon Solomon. Đúng như tôi đoán, hiện tượng này rất giống với những gì xảy ra trước khi xuất hiện một lời tiên tri quan trọng trong cái bộ anime manga kiếp trước của tôi. Với việc hệ thống giống nó như thế nào, tôi cũng không còn ngạc nhiên nữa. Dòng mana hỗn loạn khổng lồ bỗng dừng lại, tự rút vào người Lily. Từ từ, đôi mắt cô ấy mất đi sự tỉnh táo. Một giọng nói uy nghiêm, quyền quý phát ra từ miệng cô. Không gian định mệnh nơi đây. Tiếng pháo rội vang, sương mây đỏ tươi, kim loại hòa mùi tanh tưởi. Hàng triệu linh hồn thôi gửi kiếp sau. Thời gian chẳng biết lâu mau. Khoảng không ngột ngạt tựa muôn vĩ hùng. Giữa chốn địa ngục khốn cùng, hoa thi nở rộ, sắc cuồng khoe mình, như ma xuất hiện thình lình. Vượt trên tất cả, thống lĩnh chiến trường, một tay dẹp loạn bốn phương. Khiêu vũ nhịp nhàng pha hương máu tanh, ra tay nhanh gọn vô thanh. Nhuộm tường rực đỏ, sắc xanh thấy đâu, tung hoành không chút lo âu. Từ đó huyền thoại khắc sâu muôn đời, chân đạp đất đầu đội trời. Quay lưng nổi giống thế thời đổi thay. Trước anh hùng nay phản bội, bất chấp miệng đời vẫn vội bước tiếp. Lưu danh sử thi nghìn kiếp. Hỗn loạn nay lại nối tiếp hỗn loạn. Ngay sau khi những lời đó được cất ra, đôi mắt của Lily trở lại bình thường, và khí chất uy nghiêm cũng không còn nữa. Với đôi chân rung rẩy, cô ấy ngã phịch xuống mặt đất lạnh lẽo. Tuy nhiên, ngay trước khi tôi kịp suy nghĩ về lời tiên tri hay đến giúp đỡ Lily, một luồng sát khí phát ra từ đằng sau khiến tôi rùng mình. Lai, cẩn thận, leo, bảo vệ Lily, vừa hét lên với họ. Tôi vừa đập mạnh đôi cánh, bay vút lên cao. Ngay sau đó, hàng loạt đạn đá lao ào ào qua vị trí tôi vừa ở. Khi chạm vào tường, chúng phát nổ và làm rung chuyển cả hang động. Ia. Chắc chắn rồi, là một Intermediate Ray nên dù chúng thuần cơ bắp đến cỡ nào thì vẫn có những kỹ năng phụ rất khó chịu. Như sóng âm gây bất động của con rắn hay ma pháp thuộc tính đất của bọn này. Liếc sang phía leo, cậu ta đang dựng nên một vòm mana cực kỳ dày bao phủ bản thân và Lily. Những viên đạn đá chạm vào đó giống như muỗi đốt inox. Còn Lai thì, nói sao nhỉ, quái vật. Những viên đạn đá khi đi vào bán kính 20 mét xung quanh cậu ta ngay lập tức hóa hư vô và trở thành những dòng mana bình thường trong môi trường. Nhưng thông tin nhiệm vụ khá sai nhỉ. Có tới 3 Puberty Compressor Muscle Bull lận kệ đi. Càng đông càng vui. Đến lúc mở tiệc rồi. Và cứ thế, một nụ cười đen tối xuất hiện trong khuôn mặt tôi. Đến lúc thử skill nào. Leo POV. Tôi vừa dựng vòm mana để bảo vệ Lillian vừa quan sát hai người họ. Việc lai xóa đi ma pháp đã rất quen thuộc với tôi rồi nên không có gì bất ngờ. Nhưng tốc độ bay lên của Osiris khi nãy là đáng sợ. Đến mức hình dáng cậu ta mờ đi khi di chuyển. Và điều đáng sợ hơn nữa là tôi sở hữu ma nhãn. Do đó trong mắt tôi mọi thứ đều chậm lại. Tuy nhiên, đó có lẽ chỉ là một trò trẻ con so với thứ xảy ra sau đó. Cậu ta biến mất, rồi sau đó xuất hiện ngay lập tức bên cạnh con bò tót. Và đôi cánh của cậu ta cắt lìa một chân con bò tót. Ha ha, ha ha, vẫn là sức mạnh phi nhân tính ấy. Một thứ sức mạnh bất chấp cấp bậc của chủng cực hiếm. Tác giả, chà, tôi không phải là một nhà thơ. Do đó, sẽ có vài chỗ tôi không tuân thủ quy tắc cũng như vần không hợp lý. Mong mọi người thông cảm. Cách chương.